Vô thượng sát thần, chương 1967, vong linh sát mộ thượng. Gocchuyenaudio.com lại nói về việc Tiêu Phàm mới chuẩn bị tiến vào trong âm sát tuyệt trận. Đột nhiên, hắn dừng lại bên ngoài âm sát tuyệt trận khoảng một bước chân. Hắn cảm nhận được không gian bên ngoài này đang rung động nhẹ. Nếu như không phải linh hồn lực của hắn quá cường đại, có lẽ Tiêu Phàm sẽ khó phát hiện ra. Công tử, tại sao không vào? Chọc Thiên Hồng nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm, nói, đợi thêm một lát, đợt công kích vừa rồi của sóng âm, đoán chừng phải một lát mới từ từ biến mất. Tay phải Tiêu Phàm nâng cằm, nói, trong lòng của hắn rất bất an. Theo lẽ thường mà nói, sự công kích của sóng âm trong âm sát tuyệt trận, cũng chỉ kéo dài khoảng mấy phút mới đúng. Sau đó đạt đến đỉnh phong, sẽ từ từ yếu đi. Vì sao bây giờ chấn động lại ngày càng lớn? Chẳng lẽ âm sát tuyệt trận này, còn kinh khủng hơn ta tưởng, có thể giết chết cả thiên thần cảnh? Tiêu Phàm nằm mơ cũng không ngờ, Tiếu Thiên Dương chỉ ho nhẹ một cái đã giết chết 13 cường giả chiến thần cảnh. Chỉ còn Lãnh Lưu Cảnh là người may mắn thoát được, mà những công kích của sóng âm, cũng là do Lãnh Lưu Cảnh tạo ra. Mọi người nhớ kỹ, nếu như gặp bất kỳ công kích nào của sóng âm, nhất định phải chịu đựng, không được phát ra tiếng động gì. Sóng âm công kích mang thuộc tính ba động, khi nó đạt đến đỉnh phong, sẽ từ từ yếu đi cho đến khi biến mất. Cũng có thể nói, nếu ngươi chịu được sứ mệnh công kích đỉnh phong của sóng âm, vậy sẽ không xảy ra chuyện gì. Lâu sau, khi Tiêu Phàm cảm nhận được sức mạnh ba động trong trận pháp đã từ từ yếu đi, nhắc nhở đám người Chọc Thiên Hồng một câu, liền tiến vào bên trong âm sát tuyệt trận. Nhắc nhở nhiều vậy, nếu bọn Chọc Thiên Hồng còn xảy ra biến cố, Tiêu Phàm sẽ đánh bọn hắn. Mấy người cùng tiến lên, bốn bể yên tĩnh không tiếng động, không ai dám phát ra bất kỳ âm thanh gì. Nhất là Tiếu Thiên Dương, vừa rồi hắn bị một tiếng ho của bản thân đánh bay. Vẫn còn nhớ như in, bọn Tiêu Phàm đi rất chậm, cũng rất cẩn thận, âm sát tuyệt trận âm u hoàn toàn tĩnh mịch. Tiêu Phàm không khỏi nghĩ tới vùng biển yên tĩnh, nơi này so với nó còn kinh khủng hơn rất nhiều. Linh hồn lực của Tiêu Phàm từ từ thoát ra ngoài, cảm thụ hướng đi của trận văn trong âm sát tuyệt trận. Trong tin tức ghi lại của Tu La truyền thừa dù đã có nhiều thông tin về âm sát tuyệt trận, nhưng lại không có phương pháp bày trận của âm sát tuyệt trận. Đối với điêu hồn sư mà nói, trận pháp là cực kỳ chân quý, nếu như có thể tìm hiểu thấu đáo âm sát tuyệt trận, sau này Tiêu Phàm cũng có thể tự bày trận như thế này. Lại có thêm một con át chủ bài lớn, bọn Chọc Thiên Hồng luôn cẩn thận, thỉnh thoảng nhìn quanh bốn phía. Bọn họ đã bị mất phương hướng, chỉ có thể đi theo bước chân của Tiêu Phàm. Sau hai canh giờ, đột nhiên Tiêu Phàm ngừng lại, Chọc Thiên Hồng chuẩn bị không kịp, đụng vào thân Tiêu Phàm, phát ra một tiếng vang nhỏ. Công, Chọc Thiên Hồng mới chuẩn bị mở miệng nói, đã bị Tiếu Thiên Dương che miệng lại, nhưng, hắn vẫn thốt ra được một chữ này, lập tức hóa thành tiếng sấm chấn động bên tai mọi người. Sức mạnh rất cuồng bạo, như muốn chấn vỡ linh hồn bọn họ. Sắc mặt Xích Vân lão tổ và Thanh Phong lão tổ thay đổi. Cau mày, hai tay che miệng, ngoan cố chống đỡ, Cổ Ngạn cùng ba người khác, cũng che miệng mình lại. Dù trên mặt có vẻ đau đớn, cũng không dám kêu lên một tiếng. Chỉ cần qua được đợt công kích của sóng âm này, sức mạnh tập kích cuồng bạo này sẽ từ từ giảm. Đến lúc đó sẽ không làm gì được bọn họ nữa. Lúc này, việc nhất định không được làm là phát ra tiếng động. Nếu không, hai loại sinh ý chồng chất lên nhau, đến lúc đó sẽ tạo thành sự công kích sóng âm vượt quá phạm vi chịu đựng của mọi người. Vậy thì thật phiền phức. Tiêu Phàm hung hăng trợn mắt nhìn Chọc Thiên Hồng. Chọc Thiên Hồng xấu hổ, cúi đầu không nói. Cũng may sóng âm công kích mà hắn tạo ra không gây tổn thương gì. Một lát sau, sự công kích của sóng âm từ từ yếu đi, bốn phía lại trở nên tĩnh mịch, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, đột nhiên Tiêu Phàm ngồi xổm xuống, lấy tay nhẹ nhàng sờ vào mặt đất, trên ngón tay của hắn dính một ít tia máu đỏ thẫm. chứng tỏ vừa chảy ra không bao lâu. Vả lại, mặt đất còn có vài thi thể đã nát thịt. Liếc mắt Tiêu Phàm đã nhận ra, trong lòng âm thầm nói, máu này đều là mới. Vừa rồi nơi này có người chết. Nghĩ đến đây, lập tức sắc mặt Tiêu Phàm trở nên sắc sảo, lườm Tiếu Thiên Dương một cái. Tiếu Thiên Dương bị Tiêu Phàm nhìn đến nỗi tê cả da đầu. Sẽ không trùng hợp đến thế chứ? Khóe miệng Tiêu Phàm co lại, trong lòng thầm nói, với trí tuệ của hắn, trong nháy mắt đã nghĩ ra điều gì? Rất có khả năng là tiếng ho nhẹ của Tiếu Thiên Dương đã tạo thành một số thương vong quỷ dị này. Tiêu Phàm cảm thấy may mắn, may là mình vừa mới cảm nhận được năng lượng sóng âm kia, nên không gấp gáp tiến vào âm sát tuyệt trận. Nếu không, đoán chừng bọn họ sẽ rất xui xẻo. Sau đó hắn chậm rãi đứng dậy, tiếp tục đi lên trước. Âm sát tuyệt trận này quá quỷ dị, vẫn là càng sớm rời khỏi càng tốt. Nếu như vừa rồi, tiếng nói của Chọc Thiên Hồng tạo thành sóng âm công kích mà có một người không chịu nổi, thì có thể diệt cả toàn quân bọn họ. Đây không phải là điều Tiêu Phàm muốn nhìn thấy. Qua luôn cửa này, còn hai cửa nữa, xem ra đã có người đến trước chúng ta. Nhưng, hai cửa sau chắc sẽ khó hơn rất nhiều. Trong lòng Tiêu Phàm âm thầm nghĩ. Đồng thời, hắn cũng rất tò mò. Cuối cùng hồi nãy ai xui đến vậy? Lại bị một tiếng ho của Tiếu Thiên Dương giết chết. Đúng rồi, đợt trước Lãnh Đồng lấy được một cuốn sách cổ. Nghĩ nghĩ cũng có thể có được bản đồ cấu tạo nội bộ. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, lập tức khóe miệng có chút dương lên nói. Tàn quyển kia là phần bù đắp cho cấu tạo của cửa ải thứ tư. Nếu như hắn hoàn toàn dựa theo cuốn sách cổ đó đi, đoán chừng chỉ có chết không có sống. Đối với Lãnh Đồng, Tiêu Phàm không có gì phải thương tiếc. Lúc nào Lãnh Đồng cũng nghĩ cách làm khó hắn, giết chết hắn, Tiêu Phàm không chủ động gây phiền phức cho hắn. Lãnh Đồng đã phải thắp nhang cầu nguyện rồi. Bất chi bất giác, Tiêu Phàm đã bước ra khỏi âm sát tuyệt trận mờ mịt âm u, tảng đá trong lòng hắn cũng đã rơi xuống. Ngay sau đó, bọn Chọc Thiên Hồng, Tiếu Thiên cũng theo sát Tiêu Phàm mà đi ra. Lúc này họ mới phát hiện, trên trán mình đã đầy mồ hôi. Một chữ của Chọc Thiên Hồng, suýt chút nữa thì đã lấy mạng của cả đám. Cũng may là tất cả mọi người đều chịu đựng được sự công kích của sóng âm. Không thể không nói, người mà Cổ Nhược Trần cho Tiêu Phàm, tố chất rất cứng, lúc ấy nếu hét một tiếng, đoán chừng không ai có thể ra ngoài. Công tử, nơi này có máu, Chọc Thiên Hồng chỉ vào mặt đất nói. Tiêu Phàm đã sớm phát hiện ra, hắn chậm rãi ngẩng đầu, linh hồn lực quét qua, lập tức phát hiện, có một cánh cửa đen nhánh ở cách xa họ 10 trượng. Cửa thứ tư, Tiêu Phàm nhìn cánh cửa đá, phun ra một chữ nặng nề. Công tử, cửa thứ tư này không dễ qua sao? Kiếm La nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm nói. Đối với các ngươi mà nói, thật sự không dễ, Tiêu Phàm nhẹ gật đầu. Có được bản đồ cấu tạo bên trong của Tu La Sơn. Biết rõ cửa thứ tư là cái gì? Đám người nghe Tiêu Phàm nói vậy, thần sắc cũng trở nên nặng nề. Lúc này, Tiêu Phàm tiếp tục nói. Cửa thứ tư, là một huyệt cổ mộ. Trong huyệt mộ chôn giấu xương của vô số cường giả của chiến hồn đại lục mấy vạn năm trước. Những người này dù đã hóa thành xương khô, nhưng vẫn còn một ít linh trí. Hoặc có thể nói là oán niệm, bọn họ chỉ biết giết chóc, chỉ là một chút xương khô thôi. Dù có mạnh thì có thể mạng đến đâu? Kiếm La lại hỏi, không nên coi thường bọn hắn. Khi còn sống, xương khô phần lớn đều là thiên thần cành. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Hắn còn có một câu không nói. Đó chính là, lúc còn sống có một số xương khô đã vượt qua thiên thần cành. Thiên thần cành, đám người hít sâu một hơi, cau mày, nếu như là xương khô của thiên thần cành, vậy chắc chắn không thể khinh thường. Khoảng không gian này, vì có sự tồn tại của những xương khô này, nên được gọi là vong linh sát mộ. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, thân thể đã đi tới trước cửa đá, một trường đẩy ra, cửa đá mở ra, cách trương.